Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2232, chương 2232, đàm phán đánh cược. Bệnh viện hành lang bên trong, một đám người ngồi tại hai bên trên ghế dài, cúi đầu, tất cả đều giữ im lặng. Bọn họ hiện tại lo lắng nhất chính là Phó Tử Yên an nguy. Còn có Lý Minh hiện tại trạng thái, theo tiến vào bệnh viện đến bây giờ, Lý Minh một mực ngồi tại phòng cấp cứu cửa chính, cúi đầu hai mắt vô thần nhìn dưới mặt đất, tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được hắn lúc này tuyệt vọng cùng bất lực. Chúng ta cũng đừng có gấp, Yên mỹ nữ hiện tại ra chuyện, ai cũng ngóng trông nàng có thể gắng gượng qua đến. Hắn sự tình các loại tối nay qua lại nói. Thiên Tâm Hồng an ủi mọi người, thế nhưng là Yên Nhi đi vào lâu như vậy, vì cái gì không hề có một chút tin tức nào? Avril Lavigne lấy vội hỏi, tẩu tử là vết thương đạn bắn, tình huống càng thêm phức tạp một số. Các bác sĩ không xử lý hoàn tất không dám tùy tiện xác định thương thế. Bất quá ngươi cũng đừng lo lắng, ta tin tưởng người tốt nhất định có hảo báo. Phạm Hoa ôm lấy bả vai nàng, ôn nhu an ủi. Avril Lavigne đầu tựa vào Phạm Hoa trong ngực, nhịn không được lại nhẹ giọng sụt sùi khóc. Tàn Nguyệt Mộc Lan cùng Kinh Thành cũng cúi đầu, bụng mặt theo nhẹ nhàng khóc. Hành lang bên trong bầu không khí vô cùng áp lực, tất cả mọi người không biết đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì sự tình. Vết thương đạn bắn dù sao không giống với nó thương bệnh. Coi như lấy ra viên đạn cầm máu, còn muốn lo lắng nội bộ bị thương tình huống, trừ phi hết thầy kiểm tra song song xác định không có việc gì thời điểm, mới có thể để cho các bác sĩ làm ra phán đoán chính xác. Cho nên thời gian cũng phí tổn càng lâu một chút, chúng ta mấy cái đi ra ngoài một chút, bố trí linh giới phòng ngự, để tránh chỗ này quấy rầy bọn họ. Hoàng Triều Lang Huyết nhẹ giọng nhắc nhở. Trương Kiến Hào cùng Chiến Thần Vô Song, còn có Thiên Tâm Hồng cùng Phạm Hoa bọn họ liền đứng người lên đi ra hành lang. Chuyển qua một cái chỗ ngoặt, đi ra một cánh cửa lớn, đi vào trong hành lang. Hoàng Triều Lang Huyết đã cầm lấy điện thoại cùng phòng làm việc các người chơi tiến hành liên hệ, để bọn hắn đem tình huống bây giờ chuyển đạt đến offline. Lúc này linh giới Nam Bộ vùng biển xa bên ngoài, mười mấy chiếc ngự phong chiến hạm nhanh chóng hướng về phía trước đi thuyền. Đi qua mười mấy phút cực tốc đi thuyền về sau, rốt cục đến Nam Bộ vùng biển phương Bắc vùng biển xa phần cuối. Trong bầu trời đêm màn ánh sáng màu vàng càng phát ra lập lòe. Hải Thiên Chi ranh giới phần cuối, một mảng lớn kim sắc tầng mây bắt mắt có thể thấy được. Làm đội tàu tiếp tục hướng phía trước xuyên qua một mảnh rộng lớn vùng biển về sau. Đường chân trời phía trên một mảng lớn màn ánh sáng màu vàng rốt cục hiện hiện ra. Màn ánh sáng màu vàng phía dưới, một cái to lớn vòng xoáy màu đen cũng rõ ràng biểu hiện ở người chơi nhóm trước mắt. Nhìn lấy vòng xoáy màu đen chỗ vẫn là trống rỗng một vùng biển. Đồng cả khu hạm đội còn không có xuyên qua trung lập vùng biển. Cái này khiến tất cả người chơi nhất thời cùng nhau thở dài ra một hơi. Có vẻ như Đông Á khu đối lần này thông đạo mở ra chuẩn bị không đủ. Bọn họ mở ra nhiệm vụ về sau, thế mà đang tìm kiếm thông đạo vị trí quá trình bên trong lãng phí quá nhiều thời gian. Cho nên ngược lại là Hoa Hạ khu hạm đội sớm tìm tới nơi này. Bọn họ còn chưa tiến vào Hoa Hạ khu trong hải vực. Nhìn chằm chằm thông đạo. Lần này cần cẩn thận ẩn nấp, đừng cho địch nhân nhìn thấy các ngươi. Chỉ cần trong bóng tối khóa chặt bọn họ nhất cử nhất động liền có thể. Hoàng Triều Lang Huyết phủ trách Nam Bộ vùng biển phòng ngự. Toàn bộ Hoàng Triều quân đoàn cơ hồ toàn bộ phân bố tại Nam Phương hải vực biển sâu quần đảo bên trong, được đến hắn ra lệnh về sau. Phụ cận chỗ có Hoa Hạ khu hạm đội lập tức tìm kiếm gần nhất hòn đảo ào ào tản ra. Đem hạm đội giấu ở từng tòa hòn đảo phía sau. Thời gian còn tại một chút xíu đi qua. nhưng là Đông Á khu cửa thông đạo, chậm chạp không có bất kỳ tình huống dị thường nào xuất hiện. Tất cả hạm đội đều giấu ở phụ cận mấy hòn đảo đằng sau vụng trộm quan sát. Tuy nhiên mấy hòn đảo cùng cửa thông đạo cách nhau quá xa, nhưng là bởi vì màn ánh sáng màu vàng phát ra quang mang chiếu sáng phụ cận cửa thông đạo phụ cận đại phiến hải vực, cho nên bọn họ cách lại xa cũng có thể nhìn tới đó tình huống. Ngược lại, tại cửa thông đạo lại không nhìn thấy chung quanh hơi xa một chút vùng biển bất kỳ tình huống gì. Nhưng là cửa thông đạo mở ra đã qua một giờ, mắt nhìn sắc trời dần dần trắng bệch. Thế nhưng phiến hải vực vẫn là trống rỗng một mảnh. Đây là cái gì tình huống? Đông Á khu đang làm gì? Hoàng Triều Lang Huyết nhíu mày hỏi. Đã nhanh muốn 5 điểm. Trương Kiến Hào không ngừng nhìn lấy trên đồng hồ thời gian, trong lòng đã sớm lo lắng vạn phần. Lại có 1 giờ, chính là hắn báo cáo tham khảo đề nghị thời gian. Có thể lúc này thời điểm phẫu thuật còn đang trong quá trình tiến hành, Lý Minh không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đúng vậy a, đều gần 5 giờ, theo đạo lý bọn họ đã sớm nên xuất hiện. Thiên Tâm Hồng cũng nghi hoặc không thôi. Bọn họ có phải hay không khai thông nói thì nghỉ ngơi đi? Tại sao có thể như vậy? Chiến thần Vô Song hiếu kỳ hỏi. Đúng lúc này, Trương Kiến Hào chuông điện thoại di động vang lên. Nhìn lấy phía trên dãy số, trên mặt hắn không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Thủ trưởng ngài tốt, Trương Kiến Hào bất đắc dĩ kết nối điện thoại di động. Người tham khảo đề nghị chuẩn bị thế nào? Những cái kia người chơi có yêu cầu gì? Trong loa truyền đến một trận uy nghiêm thanh âm nam tử. Không có ý tứ a thủ trưởng, tình huống bây giờ có chút đặc thù. Trương Kiến Hào chỉ có thể bất đắc dĩ đem tình huống cụ thể kỹ càng truyền báo lên. Cái gì? Phó tiểu thư thương thế còn không có tin tức? Thanh âm nam tử kinh ngạc hỏi. Đúng, đã đưa vào phòng cấp cứu nhanh 5 giờ, nhưng hiện tại còn không có tin tức gì. Lý Tiên Sinh nhớ nhung phó tiểu thư thương thế, bây giờ ai cũng không để ý tới, ta cũng không có cách nào. Trương Kiến Hào nói ra, hợp tình lý sự tình, chúng ta trước đó thật vất vả cùng M Quốc đạt thành nhất trí. Bọn họ tạm hoãn Đông Á khu lúc công kích ở giữa. Nếu như chúng ta 6 giờ hội đàm không cách nào đưa ra phù hợp điều kiện, chỉ sợ Đông Á khu bên kia đem sẽ lập tức phát động công kích. M Quốc cũng không có cách nào tiếp tục ngăn cản bọn họ hành động. Các người nhất định phải cho ra một cái phù hợp đàm phán điều kiện. Nếu không chúng ta cũng không biết làm như thế nào nói. Chỉ có thể tùy ý đưa ra yêu cầu. Uy nghiêm thanh âm tiếp tục vang lên. Nguyên lai Đông Á khu chậm chạp không có tiến công, lại là M Quốc bày mưu đặt kế. Ta minh bạch, còn mời thủ trưởng giúp ta thúc giục một chút bệnh viện phương diện, để bọn hắn mau chóng cho ra phó tiểu thư chẩn bệnh kết quả. Vô luận tốt xấu ăn ngay nói thật đều được, nhưng là không thể lại mang xuống. Trương Kiến Hào tranh thủ thời gian thỉnh cầu nói. Tốt, a, ta giúp người hỏi một chút viện phương. Thanh âm nam tử hồi đáp. Kết thúc trò chuyện, vây ở một bên cùng bạn bè dĩ nhiên minh bạch, Đông Á khu vừa ra thông đạo lại không có vọt thẳng tới. Cảm tình hay là bởi vì M Quốc ngăn cản, tại đàm phán kết thúc trước đó, Đông Á khu tạm thời không có khởi xướng toàn diện công kích. Nhưng là tất cả mọi người trong lòng đều rất rõ ràng. Cái này rõ ràng là M Quốc một cái hoãn binh chi kế, lấy Đông Á khu đến uy hiếp đàm phán điều kiện, muốn lấy nhỏ nhất đại giới đổi lấy kết quả tốt nhất. Mặc kệ đàm phán kết quả sẽ như thế nào, Đông Á khu xâm lấn vẫn là hội theo tới mà đến. Đây cũng là M Quốc lưu manh chỗ, đàm phán về đàm phán, nhưng là trận này khu chiến bọn họ vẫn là hội tiếp tục nữa. Dạng này bọn họ liền có thể hướng toàn thế giới chứng minh trận này âm mưu không có quan hệ gì với bọn họ. Người ta Hoa Hạ khu đều không nói gì. Khu chiến y nguyên còn tại tiến hành. Trước đó cái gọi là âm mưu đều là lời nói vô căn cứ. Hiện tại Hoa Hạ cao tầng đương nhiên cũng minh bạch M quốc tiểu thủ đoạn. Đã đằng sau khu chiến vẫn là không cách nào tránh cho. Liền chuẩn bị theo đàm phán điều kiện bên trong thu hoạch càng tốt đẹp hơn chỗ. Từ giữa đó nghĩ ra một cái giúp Hoa Hạ khu tránh cho nguy hiểm phương pháp. Hoa Hạ cao tầng toàn đều đang đợi lấy Lý Minh ý nghĩ. Hết lần này tới lần khác cái này thời điểm, Lý Minh cũng đã lòng như cho nguội. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.